Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 72, chương nốt nhạc thứ 72. Góc truyện audio.com. Nó tự do rớt xuống. Nước mắt tuôn rơi. Ba mẹ, Tuyết Nhi rất cảm ơn ba mẹ đã nuôi nấng Tuyết Nhi đến bây giờ. Dù con cô phải con gái ruột của ba mẹ nhưng ba mẹ luôn yêu thương chăm sóc con. Tuyết Nhi thương hai người lắm. Ba à, vì muốn tốt cho con nên ba mới giao con cho nhà họ Lục. Ba vì muốn bên cạnh con mà tự nguyện làm tài xế riêng cho nhà họ Lục. Tuyết Nhi thương ba nhất. Vĩnh biệt mọi người, nó rớt xuống bao cát nằm bất tỉnh. Đầu đã chảy máu, mọi người từ trên chạy xuống. Cảnh sát cũng đã tới. Hắn chạy lại ôm nó vào lòng. Tú Tuệ đã khóc nức nở. Tuyết Nhi, em tỉnh dậy đi, anh cô cho em nhắm mắt đâu. Anh cô muốn em bỏ anh. Lục Tuyết Nhi, nó mở mắt ra, nụ cười đau đớn của nó khiến ai cũng đau lòng. Tay nó run run đưa lên. Hắn nắm chặt tay nó. TTH, Thiên, Vũ, em, rất, nó đau đến cô nói đờ cây. Tuyết Nhi, anh biết, anh cũng yêu em, đừng nói chuyện nữa ha. Anh đưa em đến bệnh viện. Nó lắc đầu cô, anh, nghe em nói nè. Anh, hãy, quên em, đi, em, sắp, CS, chết rồi, cô bên, anh, đờ cây, nữa đâu, anh, tìm, người, khác, tốt, hơn em, đi, hắn tức giận, lần đầu tiên hắn khóc về một người con gái anh cô yêu ai khác ngoài em đâu Tuyết Nhi. Cô có ai tốt hơn em đờ cây, Tuyết Nhi à, nó cười hạnh phúc, ánh mắt nó chuyển sang Tú Tuệ chị Tuệ, chị, hãy. Chăm, sóc, ba mẹ, giúp em, nói họ, em bất hiếu, cô làm, gì đờ cây cho, họ, Tú Tuệ khóc lắc đầu Tuyết Nhi à, chị cô cho em nói dậy. Em phải sống biết chưa hả, nó gắng gượng Minh Tuấn, hãy, chăm, ép sóc, Tú Tuệ, nha, đừng, để chị, ấy, khóc, nữa, tay nó rời khỏi tay hắn, mắt đã nhắm lại, hắn quát to gọi xe cấp cứu đi. Nó đờ cây đưa vô phòng cấp cứu. Mọi người đứng bên ngoài chờ trong lo lắng và nước mắt. Ba mẹ và ba ruột nó đều có mặt. Thi và Tuệ ngồi khóc. Khánh Du lại ngồi cạnh nhỏ an ủi. Cô sao đâu, Tuyết Nhi sẽ bình an thôi. Nín đi, hức, em có lỗi với Nhi. Em thậm chí còn vì một người cô yêu mích mà tát Nhi. Còn kêu người đánh Nhi. Em đúng là người cô ra gì. Đáng ra em nên chết cho xong. Khánh Du vuốt tóc nhỏ Tuyết Nhi sẽ cô trách cô đâu. Đừng khóc nữa. Ba ruột nó vô hồn nhìn cánh cửa phòng mổ con gái tôi. Sao ra như giày chứ? Rốt cuộc tôi tạo nghiệt gì mà Tuyết Nhi ra nông nổi này chứ? Tại sao cô bắt tôi chịu mà con gái tôi phải gánh lấy? Người sai người có lỗi là mẹ ruột nó. Sao lại hành hạ cha con tôi? Tại sao vậy? Ông trời còn có mắt cây âu. Sorry, con hốc cố ý đâu ti. Y tá ra khỏi phòng mổ. Mọi người liền xúm lại hỏi. Mẹ nó khóc con tôi sao rồi cô y tá? Có nguy hiểm gì cô? Mất máu nhiều, cần truyền máu gấp nói rồi y tá đi khỏi. Mọi người lại chìm trong vô vọng. Cô biết nó làm sao cô nữa? Cô y tá gấp gáp chạy vô phòng mổ. Người ở ngoài tim đập thình thịch. Thưa bác sĩ, nhóm máu AB cô đủ ạ, cái gì? Đi xem coi nào, bác sĩ và y tá chạy ra ngoài. Tim của mọi người như rớt ra ngoài dậy rồi họ chạy lại chỗ họ. Ở đây ai nhóm máu AB? Ba ruột nó đi lại là tôi. Ông là gì của bệnh nhân? Nếu cô phải ruột thì rất nguy hiểm. Tôi là ba của nó. Có thể lấy máu của tôi. Đờ cây, mời ông đi theo tôi cô y tá dẫn đường. Ba nó đi theo, một lát sau họ đem máu đến truyền cho nó và bắt đầu ca mổ. Đèn phòng mổ phụt tắt, bác sĩ mở cửa bước ra con tôi sao rồi bác sĩ? Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, đầu bệnh nhân va chạm nên có máu bầm, sau này sẽ có triệu chứng. Mọi người an tâm phần nào nhưng cũng lo về máu bầm trong đầu nó. Cô biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa đây? Cách chương.